Diệp Mặc tiếp tục. Năm đó khi tôi vẫn còn là trúc cơ, đã lấy được 5 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy. Cái gì? 5 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy? Đó không ngờ bị anh lấy đi được. Kỳ Tử Ngư lại ngạc nhiên thốt lên. Tô Kiến Hồ cũng vẻ mặt ngạc nhiên, hiển nhiên y cũng biết chuyện này. Diệp Mặc bộ dáng không biết nói gì. Tôi cũng không biết 5 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy này có xuất xứ từ đâu. Chẳng qua, năm đó sau khi tối lấy được, thì lấy 2 giọt ra ngâm bầu rượu, 3 giọt còn lại thì vẫn ở đây. Nghe thấy Diệp Mặc nói 3 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy vẫn còn, Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư cùng lúc đứng dậy. Trong mắt, sốt sắng, hiển nhiên sự quý báu của vạn niên thạch chuẩn tùy bọn họ rõ hơn ai khác. Hai người đều muốn mở miệng hỏi Diệp Mặc muốn lấy được 3 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy, nhưng lập tức nhớ đến giá cả năm đó, liền đều ngồi xuống. Một giọt là 100 triệu là giá mở đầu, hơn nữa, cho dù hai người có thể gom được 300 triệu linh thạch thì cũng làm cho nguyên khí tổn thương trầm trọng. Huống chi, hai người muốn tự thu gom số linh thạch này quả thực quá khó. Hai người uống một ngụm cạn chén rượu trước mặt, thật giống như tu vi toàn thân lại tăng lên một cấp bậc nữa vậy. Hai người đều biết, cảm giác này không phải là cảm giác ảo giác, mà là loại rượu này có thể hóa giải được đan độc trong cơ thể bọn họ. Người tu luyện sợ nhất chính là đan độc. Muốn không có đan độc thì không thể ăn đan dược. Nhưng không ăn đan dược, muốn tu luyện cao hơn, e là tư chất kém cỏi cũng không được. Cho nên người khi tu luyện ăn đan dược cũng đều có chút dè chừng. Đan dược cấp bậc càng cao, đan độc lại càng ít, nhưng càng khó bài trừ ra. Nếu như không có đan độc, bất cứ người nào trên lý mà nói đều có thể dùng đan dược tích lũy đến hóa chân. Trên thực tế thì lại không có khả năng. Diệp Mặc biết rằng cơ hội đã chín muồi, hắn đột nhiên nhìn Tô Kiến Hồ nói. Tô trưởng lão, thực ra thành phần thuốc chủ yếu của phục thần đan không phải phục thần mộc đằng. Chỉ có điều, sau đó thành phần thuốc lại không thể tìm ra được. Những đan sư khác chỉ có thể dùng phục thần mộc đằng thay thế mà thôi. Hơn nữa, dùng phục thần mộc đằng thay thế luyện chế ra phục thần đan, chẳng những hiệu quả bị giảm bớt đi nhiều, mà còn có di chứng về sau nữa. Hả? Tô Kiến Hồ cũng không thể nào ngồi yên được, thậm chí đến 3 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy vừa nãy gã cũng quên luôn. Một hồi lâu y mới tỉnh lại, hỏi Diệp Mặc. Nói như vậy cho dù anh luyện chế ra phục thần đan cũng... Kỳ Tử Ngư lúc này mới biết Vọng Nguyệt Tông đến cầu xin Diệp Mặc luyện chế phục thần đan. Nhưng chuyện này gã cũng không có cách nào tham gia vào được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói với Tô Kiến Hồ. Thôi trưởng lão không cần phải vội, đợi tôi nói xong đã. Đợi Tô Kiến Hồ bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới nói. Vọng Nguyệt Tông cầu phục thần đan hiển nhiên là vì có người thần thức bị thương rồi, không thể chữa trị được. Đúng vậy. Tô Kiến Hồ đờ đẫn gật đầu, trong lòng dường như còn đang suy nghĩ tới việc khác. Diệp Mặc còn nói thêm. Mặc dù phục thần mộc đằng không phải là linh dược chính để luyện chế ra phục thần đan, nhưng tôi biết linh dược chính luyện chế ra phục thần đan là gì. Là cái gì? Không cần Diệp Mặc hỏi, Tô Kiến Hồ đã hỏi thẳng. Chính là vạn niên thạch chuẩn tùy mà vừa nãy chúng ta nói đến. Cho nên anh không cần phải lo lắng vạn niên thạch chuẩn tùy, tôi còn có 3 giọt, cũng có thể luyện chế ra được một lò phục thần đan. Lời nói của Diệp Mặc vừa mới nói xong, Kỳ Tử Ngư trong lòng liền dâng lên một chút thất vọng. Vốn dĩ gã muốn dùng thứ khác đổi lấy 3 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy của Diệp Mặc, không ngờ bây giờ lại muốn lấy ra để luyện đan. Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc vừa mới dứt, Tô Kiến Hồ lập tức trở nên vui vẻ, hớn hở vui mừng. Nhưng y lập tức nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc. Nếu như vậy chúng tôi nợ Diệp đan sư quá nhiều rồi. Diệp Mặc thầm nghĩ, nói nhiều như vậy chính là muốn anh nợ tôi nhiều mà. Nếu không vừa nãy, tôi cũng không nói như vậy đâu. Diệp Mặc cười ha hả nói. Tô trưởng lão nói vậy thì khách khí. Về sau tôi phải rời khỏi thành Phì Hải. Mặc Nguyệt còn cần đến sự chiếu cố của Tô trưởng lão mà. Tô Kiến Hồ cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ của Diệp Mặc, lập tức vỗ ngực nói. Diệp đan sư yên tâm, Vọng Nguyệt Tông chúng tôi sau này sẽ trực tiếp phái một trưởng lão hư thần đến thành Phì Hải trấn thủ Mặc Nguyệt vài chục năm. Thế thì không cần. Nếu như có thể chiêu cố đến Mặc Nguyệt 10 năm, Diệp Mặc đã vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội vã đứng dậy nói. Diệp Mặc tin rằng, khi hắn đến một nguồn tài nguyên tu luyện lớn, thời gian 10 năm, Ngưu Vũ Thiên hẳn có thể thăng cấp lên hư thần. Nghe thấy Tô Kiến Trung nói như vậy, Kỳ Tử Ngư cũng đứng dậy nói, Diệp đan sư yên tâm, Mạc Nguyệt ở thành Phi Hải sẽ vững như núi Thái Sơn. Diệp Mạc nhận được lời đảm bảo của hai người này, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Hắn lại lấy ra một bình rượu, đem rượu thạch toàn tùy trong bình chia làm hai bình nhỏ. Sau đó đưa cho Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư mỗi người một bình. Hai người không ngừng cảm tạ, thứ này chỉ là dính chút đỉnh, hết rồi là sạch luôn. Kỳ Tử Ngư chẳng những kết giao với Vọng Nguyệt Tông rồi, còn nhận được lợi. Trong lòng lại tràn đầy vui sướng rời khỏi. Tô Kiến Hồ thì ở lại chờ Diệp Mạc luyện đan. Diệp Mạc coi như đã đạt được mục đích của chính mình. Thứ nhất, thứ mà Lệ Dụ Cáp mơ ước có được, hắn đã lấy ra rồi. Không còn ai hiểu lầm hắn nữa. Thứ hai, kéo được sự viện trợ cơ mạnh của Vọng Nguyệt Tông và Kỳ Tử Ngư. Cho dù hắn không ở thành Phi Hải, Mạc Nguyệt của hắn cũng vững như núi Thái Sơn. Điều thứ hai mới chính là điều Diệp Mạc lo lắng. Mấy người Tông Anh Trúc ở thành Phi Hải, nếu như không có người chống đỡ, thì hắn tuyệt đối không thể yên tâm mà rời khỏi Bắc Vọng Châu được. Ai biết được, chuyến đi này của hắn mất bao nhiêu thời gian. Một lò phục thần đan, Diệp Mạc có thể luyện chế ra được 9 viên, tương đương dùng không chỉ có 3 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy. Sở dĩ không dùng phục thần đan đả luyện chế trước đó là vì Diệp Mạc biết rằng tu sĩ hư thần này rất nhạy cảm với đan dược. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được đan dược này luyện chế là gần đây hay là luyện chế xong từ lâu. 3 viên phục thần đan. Tô Kiến Hồ cầm lấy bình ngọc mà Diệp Mạc đưa cho y, chân tay run rẩy. Chỉ cần một viên phục thần đan thôi, nhưng không ngờ lại lấy được 3 viên phục thần đan. Với kinh nghiệm của y có thể nhìn ra những đan dược này mới làm ra, nói cách khác là đan dược vừa mới luyện chế. Diệp Mặc làm người tốt đến cùng, hắn không cần quan tâm tới mấy viên phục thần đan. Cái hắn để ý chính là sau khi hắn rời khỏi, Vọng Nguyệt Tông có tận tâm tận lực giúp đỡ hay không. Nếu như hắn đã làm như vậy, Vọng Nguyệt Tông còn không giúp đỡ, vậy thì phong ân phụ nghĩa quá rồi. Anh quả nhiên là đan vương. Tô Kiến Hồ lại càng chấn động nhìn Diệp Mặc. Đan vương trẻ tuổi như vậy quả thực lần đầu tiên y gặp. Ngày trước, Thành Dạ Quân đứng đầu luyện chế luyện đan danh nhân đường cũng chỉ là đan vương nhất phẩm mà thôi. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy lại có thể luyện chế ra phục thần đan thiên cấp tam phẩm. Chẳng lẽ lại là đan vương tam phẩm? Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, phục thần đan mặc dù là đan dược thiên cấp tam phẩm, nhưng vì vạn niên thạch chuẩn tùy, thực ra một đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế ra được. Hắn cũng không nói mình là đan vương mấy phẩm, cho dù là Vọng Nguyệt Tông và hắn có quan hệ tốt đi nữa thì sao, đó là vì người ta có chuyện mới tìm đến hắn mà thôi. Nếu chẳng may người khác biết được hắn là đan vương tam phẩm, thậm chí tứ phẩm, kết quả cũng rất khó đoán trước. Hóa ra là như vậy. Tô Kiến Hồ thở dài, trong lòng đã làm chủ từ trước, đã cho rằng Diệp Mặc là đan vương nhất phẩm. Chuyện này so với chuyện y nghĩ trước đó cũng không chênh lệch lắm. Y trước đó cũng cho rằng Diệp Mặc nhiều nhất chỉ là đan vương nhất phẩm, sau đó có một loại thủ pháp luyện đan đặc biệt mà thôi. Dù sao trẻ tuổi giống như Diệp Mặc, cho dù là đan vương tam phẩm thì rất kinh thế hãi tục. Nhưng trẻ tuổi như vậy đã là đan vương nhất phẩm rồi, chuyện này cũng có nghĩa sớm đã là thiên tài. Vọng Nguyệt Tông cho dù không có chuyện thần thức phu nhân tông chủ bị thương, Diệp Mặc cũng đáng được kết giao. Sau khi sự kiện thương hội Dương Hải, Mạc Nguyệt đã hoàn toàn sống yên ổn ở thành Phì Hải. Một số tán tu có tu vi không tệ lại tiến tới tìm nơi nương tựa. Còn có việc kinh doanh của Mạc Nguyệt cũng bắt đầu từ thành Phì Hải mở rộng ra ngoài. Hơn nữa, Mạc Nguyệt và thành chủ thành Phì Hải kết phường tổ chức 2 lần đấu giá. Trong hội đấu giá xuất hiện mấy loại đan dược như chức thần đan, thanh quản đan. Những loại đan dược này vừa mới được đưa ra liền lập tức chấn động toàn bộ Phì Hải, thậm chí dần dần mở rộng ra ngoài. Nếu như không phải thương hội Ngạo Thành thâm căn cố đế ở Duyên Hải, Mạc Nguyệt nói không chừng cũng có thể thay thế được bọn họ. Nhưng Diệp Mạc không cho Mạc Nguyệt tiến đến Duyên Hải kinh doanh, hắn cũng không muốn cùng với thương hội Ngạo Thành gây ra mâu thuẫn không thể giải quyết được. Mạc Nguyệt chỉ cần lấy ra chức thần đan và thanh quản đan thì cũng đủ vững chân ở thành Phì Hải. Hơn nữa, chức thần đan cũng chỉ có Diệp Mạc mới có thể luyện chế ra được. Diệp Mạc bây giờ cũng không muốn Mạc Nguyệt trở thành thương hội lớn nhất của Bắc Vọng Châu. Nếu như hắn nghĩ như vậy,

Diệp Mặc cũng không quen biết. Ngoại trừ Trân Tiểu San, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, những người còn lại đa số về sau gia nhập Mạc Việt. Còn Dư Kỳ Dương là trúc cơ viên mãn rồi, bây giờ đã bắt đầu bế quan để kết đan. Dư Kỳ Dương là thuần mộc linh căn, tu luyện nhanh, Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên. Anh muốn đi sao? Tổng Anh Trung thấy Diệp Mặc bước ra, trong mắt có chút u oán, lại có chút lo lắng và không thoải mái. Tiến độ của cô không phải rất nhanh, thời gian dài như vậy cũng chỉ tới kim đan tầng thứ hai mà thôi. Diệp Mặc gật đầu nói, kéo tay Tổng Anh Trúc. Cùng anh ra ngoài một chút. Thành Phỉ Hải so với hơn một năm trước đây, khi mấy người Diệp Mặc vừa đến cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tu sĩ hư thần lại nhiều hơn rất nhiều, bởi vì thương hội Mặc Nguyệt chủ yếu nhắm vào khách hàng là tu sĩ kim đan, thi thoảng có một số đan dược tu sĩ nguyên anh, cho nên tu sĩ hư thần rất ít đến Mặc Nguyệt. Diệp Mặc và Tổng Anh Trúc trên đường đi náo nhiệt ở thành thị Phỉ Hải, Tổng Anh Trúc lại có phần ưu tư. Tĩnh Văn và Diệp Lăng đang bế quan tu luyện, tại sao em không bế quan? Diệp Mặc chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc này hỏi. Tổng Anh Trúc hạ giọng. Em sợ sau khi em bế quan anh ra rồi, em lại không gặp được anh. Lần sau gặp lại thì cũng không biết là lúc nào. Diệp Mặc trầm mặc một lát, sau đó mới khẳng định nói. Anh Trúc, em yên tâm, anh sẽ không ở lại Nam An Châu quá lâu. Khi trở về thì lại sang đây, sau đó dẫn mọi người đi hết. Rất nhiều thứ ở Bắc Vọng Châu không có, nhưng ai có thể chắc chắn Nam An Châu không có. Có lẽ một ngày, anh ở Nam An Châu có thể trực tiếp bay qua Vô Tâm Hải, cũng không chừng. Nếu như vậy, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dừng một chút, Diệp Mặc còn nói thêm. Thành Phỉ Hải không phải là nơi chúng ta thường trú, nơi này hoặc có một bộ phận của chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải thành phố của chúng ta. Có lẽ, có một ngày sẽ có một thành Mặc Nguyệt Chi thành riêng của chúng ta. Diệp Mặc không phải tùy tiện nói, hắn có một dược liệu cửu vũ kim bằng, cấp 10. Loại nguyên liệu này nếu như chế luyện thành công vào phi hành pháp bảo, ai có thể chắc chắn không từ Nam An Châu bay đến được Bắc Vọng Châu. Nhưng Diệp Mặc cũng biết chỉ có một loại nguyên liệu cấp 10 thì không được. Hắn còn cần những nguyên liệu cấp cao khác, thậm chí cần đến sự giúp đỡ của tông sư luyện khí cấp cao. Những thứ này có lẽ Nam An Châu có thể tìm được. Diệp Mặc, em có chút nhớ Lạc Nguyệt Thành rồi. Lúc nào chúng ta có thể quay về đó? Tổng Anh Trúc nghe được Diệp Mặc nói tới Mặc Nguyệt Chi Thành, đột nhiên nhớ tới Lạc Nguyệt Thành lúc xưa. Diệp Mặc phải rời khỏi thành Phí Hải, cảm giác nhớ thương này cũng trỗi dậy trong lòng cô. Không có Diệp Mặc, cô cảm giác rất trống rỗng. Cho dù Diệp Mặc không có thời gian ngày nào cũng ở cùng một chỗ, thì cũng nên để cô biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh là tốt rồi. Diệp Mặc nắm chặt tay Tống Anh Trúc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Tống Anh Trúc. Cô không phải nhớ Lạc Nguyệt Thành, cô chính là không muốn rời khỏi hắn. Hắn không dám nhắc tới ức mặc, Tống Anh Trúc thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng đôi khi cô lại yếu đuối hơn so với Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng. Anh Trúc, anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng trở về bên em, đem bọn em đi. Sau khi tu vi của chúng ta cao hơn, chúng ta có thể trở lại Lạc Nguyệt Thành rồi. Kỳ thực anh cũng rất nhớ nơi đó. Diệp Mặc thanh âm âm trầm xuống. Hắn tuy rằng nói như vậy nhưng hắn biết rất khó để trở lại Lạc Nguyệt Thành. Hắn chỉ cần nhìn quảng trường từ đường Bắc Vọng Châu đi Nam An Châu đã biết khó khăn đến nhường nào. Coi dù hắn tu luyện tới hóa chân thì sao, truyền thống trận cấp 9 cũng chỉ có thể chuyên trở cự đi ở Vô Tâm Hải mà thôi. Lúc trước truyền thống trận từ tiểu thế giới tới Lạc Nguyệt, Diệp Mặc đã rất hoài nghi có phải do tu sĩ tu chân giới bố trí hay không. Coi như dù là tu sĩ tu chân giới bố trí, nhưng tu sĩ đó năng lực đúng là phi thường, hắn có thể làm được không? Diệp Lăng đã ở chỗ này, nhưng hắn còn một người em trai Diệp Tử Phong ở bên đó nữa. Diệp Lăng tuy rằng chưa từng nói qua, thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô rất nhớ thương người anh hai đó, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Giờ khắc này hắn thậm chí nhớ tới Vân Băng, cô giáo lạnh lùng kiều diễm, hiện tại không biết thế nào rồi. Còn có Văn Đông, lý tưởng của nàng có thể thực hiện được chưa? Căn nhà ở Ninh Hải còn hay không? Bọn người Hứa Bình thế nào rồi? Cái tên Đông Phương Vượng kia có thể biến thành con thiêu thân hay không? Hoàng Ức Niên

Phạm Căn vấn định. Ây da, mệt quá. Lát nữa thì mình xem sau khi mình nấu cơm mà có rảnh một chút ấy, thì mình sẽ cố gắng tranh thủ lên đào tập nữa, còn không thì chắc để chiều hoặc tối nhà quý vị nha. Như vậy là Diệp Mặc của chúng ta chuẩn bị đến Nam An Châu, chuẩn bị công cuộc hành trình đi tìm Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh và Đường Bắc Vi. Mình rất hoài nghi là có khi Diệp Mặc đi sang Nam An Châu thì mấy người bên kia sẽ đi sang Đông Huyền Châu. Giống như cái lúc mở tiểu thế giới, ra ra vào vào mãi không gặp được nhau. Mình rất nghi là như vậy. Quý vị không biết có suy nghĩ giống mình không? Để lại bình luận comment ở phía dưới nhé. Thế còn bây giờ thì xin phép là mình được off cái luồng này. Ok nhé. Chào cả nhà nhé. Xin chào bạn Đặng Phó Như Ý nhé. Chào Lốc Ao. Chào Thảo nhé. Chào Minh Nguyễn Chí Trung nha. Ok quý vị nha. Ăn sáng chưa? Tất nhiên là phải ăn rồi anh ơi. Em ăn từ lúc 7-8 giờ cơ. Em ở nhà em tự nấu bún em ăn. Ok, thế nhá, chào cả nhà nhá. Bye.